Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sân bay Anh, một người con gái với nhan sắc tuyệt trần đang bước đi. Linh Đan, những gì cô có sẽ thuộc về tôi. Cô nghĩ mình là ai chứ? Cô nghĩ rằng Tuệ Vân tôi mà chỉ chấp nhận vị trí này sao? Ha ha ha, tôi không ngờ cô lại ngây thơ như vậy đó. Bạn thân ư, tôi chỉ là tiếp cận cô. Thôi, ha ha ha, cách chương.